Chương 3. 504 kiểu kiểu tổn thương. Không có người, có thể giống như chuyện cũ trước kia như vậy, làm nhục ta, điều khiển ta, nô dịch ta, hủy diệt ta, phiền thu hách, ngươi không thể phiền ma ma, ngươi cũng không thể, cho dù là trời cùng đất đều không có thế. Kiểu một mỗi chữ mỗi câu phun ra đoạn văn này, song tay nắm thật chặt có gai đằng tiên, giống như nàng lúc này toàn thân là gai, sinh ra chớ gần bộ dáng. Cặp kia thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong, bất chi bất giác song tràn ngập thượng một lớp xương khói mỏng manh. Mạc Liên, Phượng Sâm, Tiểu Thái Tuế, Đao Vô Cực, Mậu Đan Tiên Tử, Ngân Hạnh Tiên Tử một đoàn người, tất cả đều ánh mắt kinh ngạc nhìn lên trước mắt tiểu cô nương. Động thủ cô, không muốn cô, không muốn. A sắc nhọn móc sắt đục mở bụng của mình lúc, phiền thu hách chỉ cảm thấy hơi thở trong lúc đó, tràn đầy mùi máu tanh. Nguyên lai, bị người đục mở thân thể, là như vậy một loại tư vị. A phiền cô đáy mắt chỗ sâu đổ xuống ra một chút ác độc hào quang, đột nhiên sẽ một cái thuốc bột toàn bộ dung nhập phiền thu hách trong cơ thể. Thuốc bột tại trong máu tư tư rung động, rất nhanh liền bị hấp thu hầu như không còn. Phiền thu hách tứ chi bị vòng đồng chế trụ, nhưng thân thể lại tại to lớn tra tấn xuống co rút phát run, trong miệng không ở phát ra gào thét tiếng kêu. Ha cơ hờ, ha cơ hờ nhi ngươi tỉnh lại, ha cơ hờ nhi máu của chúng ta thủ, chỉ có chính chúng ta tới báo, ha cơ hờ nhi. Phiền cô dùng hết lực khí toàn thân thét chói tai vang lên, đôi mắt giả nua nhìn chằm chằm phiền thu hách. Nàng không thể để cho những người này còn sống ra ngoài, nàng nhất định phải để bọn hắn hết thảy đều chết ở chỗ này, mọi người tại đây, trừ Kiều Mộc Diện không biểu lộ ở ngoài. Mạc Liên, Phượng Sâm, Tiểu Thái Tuế một đoàn người, tất cả đều mắt lộ ra lanh quang, mắt sắc mặt hờ hững nhìn qua tại trên giường sắt dãy rủa quái vật. Phiền thu hách thân thể phát sinh dị biến, liền tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, trên thân thể của hắn mọc ra vô số căn giả dích mềm mềm xúc tu. Liên phảng phất một đầu bạch thuộc huyết mạch bị dung nhập trong cơ thể con người, lại càng giống là sống thể thi hóa bộ dạng. Trong mắt của hắn hiện ra sâu kín ánh sáng xanh lục, gào thét băng băng hai tiếng, tránh ra trên cổ tay vòng đồng. Tiểu mục trong tay đằng tiền chui ra ngoài, trùng trùng một roi lắc tại phiền thu hách trên cổ. Quái vật ngươi đi chết đi, mấy chục tấm giam cầm phù tạo thành giam cầm phù trận, nháy mắt liền sẽ phiền thu hách vững vàng khóa kín tại sắt trên giường. Lúc này phiền thu hách trên thân thể đã mọc ra 17-18 căn xúc tu, nổi cơn điên giống như hướng Mạc Liên, Tiểu Thái Tuế bọn người rút đánh qua. Chỉ là đáng tiếc, những học sinh mới này thành xúc tu, đối với một đám bình quân tu vi tại linh tôn cảnh bên trên người mà nói, thực sự là quá nhược kê. Vô số xúc tu bị Đao Vô Cực một thanh đại khảm đao miễn cưỡng chạm rơi xuống đất. Tiêu mục một roi, nặng nề rơi vào phiền thu hách trên mặt, không chút nào thường tiếc từ trên mặt hắn túm ra một chút da thịt. Thanh lanh trong con người, chỉ có vực sâu ám sắc tràn ngập. A a a a a, phiền thu hách cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều đắm chìm trong đau đớn bên trong, đã không cách nào dùng ngôn ngữ cho thấy, thân thể đến cùng có nhiều đau đớn. Những cái kia mọc ra xúc tu, mỗi chặt đứt một cây, tựa như là tại chặt tứ chi của hắn, cạo hắn cốt nhục, đào ra thịt của hắn. A quái vật. Tiêu mục lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút, thật dài lục sắc đằng roi lên, đông dưng rỗi ra một cây nhọn băng kiếm. Bất ngờ ở giữa cắm vào phiền thu hách trong lòng. Phiền thu hách không kịp tránh thoát trên chân vòng đồng, cả người lại lần nữa ngã xuống trên giường sắt, xúc giác từng cây nhúc nhích. Những cái kia quỷ dị mà kinh khủng mềm mại xúc tu, từ lồng ngực của hắn bụng thậm chí trên đầu chui ra.